sự rung động có chủ ý, chương 292, bị đuổi khỏi nhà họ Thịnh, không còn là tiểu thư nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới, không ít người đều biết Trung Thư Ninh có mở một cửa hàng online bán và chế tác hương liệu. Chuyện này, Thịnh Tâm Dư muốn tra cũng dễ như trở bàn tay. Bà ngoại, tại sao vậy? Thịnh Tâm Dư không thể tin nổi. Nghe cháu nói bị bắt nạt, nếu thật sự là oan ức, ông bà đương nhiên sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cháu. Thế nên, trước đó, bà đã âm thầm gặp cô ấy 2 lần, cảm thấy người cháu mô tả không giống như cô ấy ngoài đời. Vì thế bà muốn thử cháu 1 lần. Kết quả thì sao? Người tâm địa độc ác lại chính là cháu. Giọng bà cụ bình thản, không nhanh không chậm, đến mức Trung Thư Ninh cũng phải sững người. Thì ra, mọi chuyện là một ván cờ đã được sắp đặt. Ngay từ lần 2 cụ mua hương liệu chỗ cô, đã là để âm thầm thử lòng Thịnh Tâm Dư rồi sao? Bà thậm chí còn chưa nhắc đến cô ấy nửa chữ, chỉ là dùng sản phẩm cô ấy tặng, mà cháu đã sinh ra ác ý lớn như vậy. Tâm Dư, cháu, từ khi nào lại trở nên thế này? Bà ngoại, không phải đâu, là tại cháu ghen tị quá mức, tất cả là tại anh họ. Thịnh Tâm Dư đột ngột quay người, chỉ tay về phía Thịnh Đình Xuyên. Thịnh Đình Xuyên, con ngốc này, tự làm chuyện ngu ngốc, lại còn lôi anh vào. Anh họ đối với cháu, lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách, nhưng lại hết lòng với cô ấy. Rồi ai cũng vây quanh cô ta. Cháu ghen tị quá nên mới hồ đồ, làm ra chuyện ngu xuẩn. Đến nước này mà cháu còn muốn dùng 2 chữ hồ đồ để bao biện cho hành vi của mình. Ông cụ giận đến mức mặt biến sắc. Nếu ghen vì anh họ tốt với cô ấy, sao cháu không chút giận lên đầu anh cháu? Thương Sách lắc đầu, vì người ta biết chọn quả mềm mà bóp thôi. Ghen vì chị dâu nhà tôi xinh đẹp, lương thiện, biết nhảy, lại còn giỏi chế hương. Còn cô ta, đại học còn phải nhờ mẹ cô ta bỏ tiền xây hẳn một tòa nhà mới được nhận vào. Tiểu tổng giám đốc Thịnh không thích cô ta không tự nhìn lại mình, mà lại nghĩ cách hại người khác. Đúng là tâm địa đen tối đến cùng cực, thậm chí còn đổ lỗi cho tiểu tổng Thịnh. Chẳng lẽ những chuyện xấu cô ta làm cũng là anh ấy bắt ép chắc? Mẹ cháu còn bắt cháu đi xem mắt với cô ta, may mà cháu không nhìn chúng. Những lời này đúng là giết người không thấy máu. Thịnh Tâm Dư nghiến răng, anh tưởng tôi thích anh chắc? Câm miệng! Bà cụ giận đến mức không kìm được, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta 1 cái. Thịnh Tâm Dư không đề phòng, lại lần nữa ngã nhào xuống đất. Bàn tay vừa chống xuống chúng phải mảnh sứ vỡ, máu chảy đầm đìa, khuôn mặt thì đỏ bừng, rớm máu từng vệt. Bà ngoại, ngay cả bà cũng đánh cháu, cháu đáng bị như thế? Thịnh Tâm Dư cắn môi, nước mắt tuôn như mưa, khóc lóc thảm thương. Trung tiểu thư, ông cụ quay sang nhìn Trung Thư Ninh, giọng trầm ổn, chuyện liên quan đến việc cửa hàng của cháu bị đóng, nhà họ Thịnh sẽ cho cháu 1 lời giải thích thỏa đáng. Nói xong, ông lại nhìn sang Thịnh Tâm Dư. Còn cháu, ra ngoài quỳ cho ta, không có sự cho phép của ta, cấm được đứng dậy. Sắc mặt Thịnh Tâm Dư trắng bệch. Lúc này, ở Bắc Kinh, nhiệt độ thấp nhất đã dưới 0 độ. Bắt cô ta quỳ ngoài sân thế này, chẳng khác nào muốn cô ta chết cóng. Đến khi Thịnh Tú Hoa nhận được tin tức, vội vàng quay về nhà, vừa bước chân vào sân, đã thấy con gái mình quỳ co ro giữa trời gió rét. Thân hình mỏng manh run rẩy, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, tay chảy máu đầy vết thương, khuôn mặt cũng sưng đỏ đến phát sợ. Mẹ, Thịnh Tâm Dư vừa thấy mẹ, lập tức như sụp đổ hoàn toàn, bật khóc nức nở, nhưng không có sự cho phép của ông ngoại. Thịnh Tâm Dư vẫn không dám đứng dậy. Thịnh Tú Hoa chỉ có 1 đứa con gái duy nhất, thương con sốt ruột, bà lập tức xông thẳng vào phòng khách. Ba, cho dù Tâm Dư có làm sai, thì trong thời tiết rét thế này, bà cũng không nên bắt con bé quỳ gối ngoài trời như vậy. Có khách trong nhà, còn cứ thế xông vào chất vấn ba, không một lời chào hỏi với khách khứa. Phép tắc đâu rồi, con không phải chất vấn ba, chỉ là, dù gì Tâm Dư cũng là con gái. Thịnh Tú Hoa xưa nay luôn là người giữ thể diện, khí chất đoan trang, nhưng tình thế gấp gáp. Con gái tiếp tục quỳ nữa chắc chắn sẽ ngất mất, vì nó là con gái nên được miễn tội sao? Làm sai mà không bị phạt? Ý con không phải vậy. Thịnh Tú Hoa rối bời, cố gắng giải thích, chuyện đã xảy ra rồi, con sẽ nghĩ cách bù đắp tổn thất cho hạ phu nhân. Tâm Dư cũng biết sai rồi. Biết sai, ba thấy nó còn mạnh miệng lắm. Ba, trời sắp tối rồi, bên ngoài lạnh buốt, có chuyện gì thì cũng nên vào nhà nói được không? Con bé thành ra thế này, con cũng có phần trách nhiệm. Con, công việc bận rộn, đúng là không kèm cặp nó chu đáo, nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Con xin lỗi hạ phu nhân, là người kiêu ngạo, nếu không phải vì con gái ruột, Thịnh Tú Hoa tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu. Chỉ mong cô rộng lượng, đừng chấp nhặt với con bé. Về phần tổn thất tài chính, tôi sẽ bồi thường gấp ba. Hạ Văn Lễ lạnh nhạt, nhà chúng tôi không thiếu tiền. Không cần tiền, đã xin lỗi rồi, vậy rốt cuộc các người muốn gì? Thịnh Tú Hoa nhìn thấy con gái trong tình cảnh thảm thương như vậy, lý trí hoàn toàn bị giận dữ cuốn đi. Chẳng lẽ muốn Tâm Dư quỳ đến chết ngoài sân? Tú Hoa, ông cụ quát lớn, giọng đầy uy nghi, con đang ăn nói kiểu gì thế? Ba, là vì con quá lo lắng thôi, là ba bắt nó quỳ, không liên quan gì đến nhà họ Hạ. Nếu trong lòng con có giận, thì trút vào ba đây này. Ông cụ hừ lạnh, bao nhiêu năm nay, ba để con quản lý cái nhà này, đúng là sai lầm. Con bận đến mức không dạy nổi con gái mình nên người. Giờ nó còn dám mở miệng bảo ba, cút. Chưa kể, chị dâu con cũng đã quay về. Từ giờ trở đi, việc trong nhà sẽ do chị con quản. Chuyện ở công ty, con cũng tạm thời buông tay đi. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Thịnh Tú Hoa lập tức tái nhợt như phủ băng. Còn nữa, ba thấy cả con và Tâm Dư hình như đều rất khó chịu với cách ba xử lý mọi chuyện. Nhưng ba cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Vài hôm nữa, hai mẹ con thu xếp chuyển ra ngoài ở đi, tránh cho mỗi lần gặp mặt ba, các con phải gượng gạo, giả vờ hòa thuận, khiến chính mình thấy ấm ức. Ông cụ lạnh lùng hừ một tiếng, ba, ba muốn đuổi chúng con đi. Thịnh Tú Hoa không thể tin nổi, một chuyện nhỏ như vậy lại dẫn đến cục diện này. Chỉ là đóng cửa một cái cửa hàng thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Chẳng qua là ba thấy nên tách ra sống một thời gian. Thế mà con cho là ba đuổi. Trong mắt con, ba là người như vậy sao? Trung Thư Ninh cúi đầu, trong lòng chấn động. Những lời này, còn không phải là bị đuổi thì là gì? Thịnh Tú Hoa quay sang nhìn mẹ mình. Mẹ, đến mẹ cũng không muốn sống chung với con nữa sao? Con bé Tâm Dư, tính cách cần phải được mài giũa. Bà cụ điềm đạm đáp, nó cần hiểu rằng, nhà họ Thịnh không phải là chỗ dựa để làm càn. Đừng tiếp tục dựa vào cái danh tiểu thư nhà họ Thịnh để ra ngoài gây chuyện ngu ngốc. Không còn được gọi là tiểu thư nhà họ Thịnh, chuyện này mà truyền ra ngoài thì con gái bà làm sao sống nổi trong giới. Bà mẹ làm vậy chẳng phải quá tuyệt tình sao? Ánh mắt Thịnh Tú Hoa lướt qua anh trai và chị dâu ở gần đó, như chợt hiểu ra điều gì. Xem ra cha mẹ nhân dịp này muốn loại bỏ hoàn toàn mẹ con bà khỏi vị trí trung tâm của nhà họ Thịnh. Nhưng giờ chưa phải lúc đôi co. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa con gái đi. Cứ tiếp tục quỳ thế kia, kiểu gì cũng gặp chuyện. Còn việc có thể dọn về lại hay không, chỉ có thể tính sau. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ trách bản thân sinh ra một đứa ngu xuẩn, để người khác nắm được nhược điểm. Chỉ là Thịnh Tú Hoa vừa mới bước ra khỏi cổng lớn, liền đụng ngay cảnh sát đến nhà họ Thịnh. Hóa ra Trung Thư Ninh đã báo cảnh sát, bởi vì mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Việc tung tin sai lệch, vu khống trên mạng là hành vi vi phạm. Cảnh sát đến để đưa Thịnh Tâm Dư đi điều tra. Có nhà họ hậu thuẫn, dù Thịnh Tú Hoa có muốn chạy vậy, cũng không thể làm gì nổi. Kết cục là Thịnh Tú Hoa rời khỏi nhà tổ họ Thịnh, nhưng không thể đưa con gái mình đi theo. Cách chương.